Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, ngươi xứng sao? Hói đầu lão giả nhìn đến 800 vạn lam tinh tệ một phần không thiếu tới sổ. Kích động nói, bạn học nhỏ, không có vấn đề, kiếm phôi là của ngươi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cho Tào Thanh Lãng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đang muốn đi ra ngoài thời điểm, nam tử trẻ tuổi hai người đột nhiên chặn Tô Nghĩa đường đi. Các ngươi hai cái còn muốn cướp đoạt hay sao? Tô Nghĩa hừ nhẹ nói, tại Nguyên Thành, giật đồ thế nhưng là trọng tội, tất nhiên sẽ bị chấp pháp đội nghiêm khắc trừng phạt. Hắn không cho rằng đối phương có lá gan này. Tiểu tử, ta cho thêm ngươi 10 vạn lam tinh tệ. Kiếm phôi bán trao tay cho ta. Nam tử trẻ tuổi cắn răng nói ra. Dùng hắc rượu vẫn tinh thạch chế tạo kiếm phôi. Tuy nhiên vẫn còn không tính là thần binh lợi khí. Nhưng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt. Bất luận như thế nào đều muốn đặt tới tay. Không bán, Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Đừng nói cho thêm 10 vạn lam tinh tệ, liền xem như 100 vạn, 1000 vạn, hắn cũng sẽ không bán. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Chu Kỳ sắc mặt dữ tợn, căm tức nhìn Tô Nghĩa, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Hạo Nguyệt Thành Hàn gia Hàn đại thiếu, Hàn Phong, thức thời giao ra đồ vật, nếu không đừng trách ta không khách khí. Uy hiếp ta, Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Hắn chưa nghe nói qua Hạo Nguyệt Thành Hàn gia, nhưng lại biết, Hạo Nguyệt Thành gia tộc mạnh mẽ nhất hẳn là Vệ gia. Hàn gia cho dù không đơn giản, cũng chỉ có thể xếp tại Vệ gia về sau. Mà kinh lịch sự tình lần trước, Vệ gia ở trước mặt hắn cùng con chó giống như run lẩy bẩy, không bằng Vệ gia Hàn gia lại đáng là gì. Muốn cầm thân phận áp hắn, quả thực buồn cười, lại là người của Hàn gia. Hói đầu lão giả sắc mặt lại chỉ có biến đổi. Tô Nghĩa chưa nghe nói qua Hàn gia. Hắn lại là nhất thanh nhị sở. Hàn gia là Hạo Nguyệt Thành thứ nhị đại gia tộc. Gần với Vệ gia, trong tộc cũng có một vị huyễn linh cảnh lão tổ tọa trấn. Bất luận thực lực cùng nội tình, đều dị thường cường đại. Tuyệt không phải Nguyên Thành một đám thế lực có thể so. Tô Nghĩa tuy nhiên cũng không đơn giản. Nhưng hắn thấy, cùng Hàn gia vẫn là kém không ít cấp bậc, vì ngăn ngừa dẫn xuất loạn gì. Hói đầu lão giả đối với Tô Nghĩa nhỏ giọng khuyên, bạn học nhỏ, ngươi không thể trêu vào Hàn gia, vẫn là đem kiếm phôi để ra ngoài đi, nhường ra đi. Tô Nghĩa cười ha ha, một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Tiểu tử, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, giao ra kiếm phôi, trước đó đập vào chuyện của ta, ta không tại truy cứu. Mặt khác, ta một cao hứng lời nói, có lẽ có thể bảo kê ngươi. Hàn Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, rất tự nhiên nói ra. Hắn thấy, Tô Nghĩa biết được thân phận của hắn về sau, nhất định dọa đến hoảng loạn, cũng nhất định sẽ giao ra kiếm phôi. Nói không chừng vì giao hảo hắn, liền lam tinh tệ cũng sẽ không yêu cầu. Ngươi bảo bọc ta, Tô Nghĩa cười. Hàn Phong tuy nhiên thân phận không tầm thường, nhưng trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Hiện tại công tử bột đều là như thế tự cho là đúng sao? Ngươi không vui. Gặp Tô Nghĩa không có lập tức đáp ứng, Hàn Phong sắc mặt khó coi. Con kiến hôi một dạng đồ vật, ngươi xứng sao? Tô Nghĩa cười khẩy nói, ngươi dám mắng ta? Hàn Phong khóe miệng giật một cái, sắc mặt cứng ngắc lại. Trước đó Tô Nghĩa mắng hắn, hắn cảm thấy là còn không biết thân phận của hắn nguyên nhân. Hắn đổ còn có thể nhẫn. Nhưng hắn hiện tại đã biểu lộ Hàn gia dòng chính thân phận. Tô Nghĩa làm sao còn dám nhục nhã hắn. Thật sự cho rằng thân ở Nguyên Thành thì không có sợ hãi rồi. Người trẻ tuổi quá vọng động rồi. Cái này phải xui xẻo. Hói đầu lão giả một trận hãi hùng khiếp vía. Tô Nghĩa không kiêng kỵ như vậy, Hàn gia lại có thể khinh suất tha thứ. Bị một trận đánh no đòn là ắt không thể thiếu. Làm không tốt sẽ còn vì thế mất đi mạng nhỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.